Đậu hủ nương tử hành thái lang. Chương 1 tiết tử, nhân sinh không ai đoán trước được. Góc truyện audio.com. Mùa đông vừa rời đi, thời tiết đẹp hơn rất nhiều. Tâm tình Thu Diệp cũng không tồi. Nàng đi dọc theo bờ ruộng, trên lối đi phủ một tầng tuyết mỏng, ẩn dưới lớp tuyết ấy là một thảm cỏ xanh non nhàn nhạt. Thu Diệp ngồi xổm xuống lối đi, vừa muốn gạt tuyết ra để ngắm chồi non thì lại nghe đằng sau có người quát một tiếng. Này, người đang làm gì vậy? Nàng quay lại nhìn, cách đó không xa là một nam tử trẻ tuổi. Lưng đeo cung, tay nắm một con gà rừng. Trên người mặc bộ y đơn giản, ở chỗ vai còn có mảnh vá lớn. Dung mạo nom rất được. Người nọ thấy Thu Diệp đang tỏ ra không hiểu, cứ nhìn chằm chằm chàng. Vì thế đành nhẹ giọng hơn. Đó là nhà tôi mà. Thu Diệp xoay người đứng lên, mỉm cười với nam tử kia. Ngươi là tiểu bối nhà ai? Sao ta chưa gặp qua ngươi bao giờ? Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tiểu sinh là Hàn Lương, sống ở nhà Tố Mai phía trước. Cô nương là, người nọ nói, ngươi là, phu lang của Tố Mai đi. Vậy ngươi phải gọi ta một tiếng, gì nhỏ, rồi, bối phận chúng ta đều lớn hơn ngươi đó. Thu Diệp cười nói, nam tử nhất thời đỏ mặt, không gọi nổi chữ, gì nhỏ, kia, chàng gà đến thôn Cố Hà 3 năm nay. Mọi người trong thôn đa số đều là có vai vế lớn hơn thê chủ của chàng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Trong thôn này có những người nào? Mấy năm nay chàng đều quen biết hết rồi. Chỉ có nữ tử trước mắt là chưa gặp bao giờ. Thu Diệp thấy chàng xấu hổ, cảm thấy hơi buồn cười. Định cứ thế rời đi. Nói thêm một câu, không sao, ngươi cứ gọi ta Thu Diệp là được. Xuân Hoa sống ở ngõ nhỏ đầu sông ngươi quen không? Ta là muội muội nàng ấy. Hàn Lương không hé răng. Thấy Thu Diệp đi lại gần liền nhìn kỹ một lượt. Tiểu nương tử này cùng lắm chỉ qua 20 một chút. Thân hình nhỏ gầy đơn bạc, mày thanh mắt đẹp, tóc được một cành cây không biết bẻ đại ở đâu búi lên. Gió thổi qua, mơ hồ có thể thấy vết thương trên thái dương khuất dưới tóc mái nàng. Đang ngây người, lại thấy, gì nhỏ, cứ nhìn mãi con gà rừng trong tay chàng. Hôm nay đi săn à, lâu rồi ta chưa được ăn thịt. Con gà này nhìn không tồi. Bán cho ta đi, nhưng ta không mang tiền. Lần sau trả ngươi, được không? Dứt lời liền lanh lẹ cướp mất con gà trong tay chàng. Xoay người đi mất, cảm ơn nhé, muộn một chút sẽ đem tiền qua trả ngươi. Trong lòng Hàn Lương nói thầm, sao lại có người vậy chứ? Cách chương.